sinh mạng này ngắn thay, trong trăm năm rồi chết. Nếu ai sống hơn nữa, rồi cũng chết vì già. 805. Loài người sầu vì ngã, mọi chấp thủ vô thường, trống không là đời này, thấy vậy sống không nhà. 806. Vì loài người nghĩ rằng, cái này là của tôi, cái ấy bị sự chết, làm hoại diệt hư tàn. Biết vậy bậc hiền trí, không gọi, không hướng đến. Cái này ngã của ta, cái này là của ta. 807. Như những gì hiện lên trong giấc ngủ mộng mị, con người khi tỉnh dậy không còn thấy được gì. Cũng vậy ở đời này, người được ưa ái luyến, rồi sẽ chết mất đi, không ai còn thấy được.